Thánh Vương, chương 512, trận chiến giết tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, Yển Cốp, Ê Ý, Z5, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 512, trận chiến giết tiên nắm lấy cơ hội, xuất thủ mạnh mẽ. Một chiều đánh trọng thương địch nhân. Dương Kỳ có thể nói là hành động như sấm, nhanh như điện, quyết đoán nhanh nhẹn, không hề mất cảnh giác trước đối phương là một tiền nhân đang ấn nấp, đã ra tay là phải hạ sát tầm. Mệnh vận bảy chi luân mặc dù khống thế hoàn toàn ngưng tụ thế nhưng cũng co. Thế xoay truyền đại đạo, đánh tan số mệnh. Sứ giá tiền giới kêu lên thảm thiết. Dương Kỳ luân phiền tấn công tới, tốc. Nhanh tới mức khó nói, mỗi một chiều đều co. Co, thế đố sát đại tiền co. Sức chiến ấu vô cùng. Thương đế chi thủ. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tiền cố, bỉ ngạn. Xem chiều cuối cùng của ta, vĩnh sinh. Liên tiếp 9 chiều được tung ra, mỗi một chiều đều dùng hết sức. Mệnh, mộng tràn ngập, lồng lộng nguy nga, rất nhiều thần linh xuất hiện nguyện cầu. Một dòng sống thời gian tinh thông quá khứ, hiện tại, tương lai đột nhiên xuất hiện, mang theo ý niệm vĩ đại bao bọc lấy bàn tay Dương Kỳ, giúp hắn co, được lực lượng to lớn. Ong, sứ giá tiền giới lại chúng thềm một quyền. Lúc này, vị sứ giá tiền giới kia toàn thân đẫm màu, sắc mặt dữ tợn, tiền khi bao phủ quanh thân đã co. Phân tán mác, hơn nữa, một quyền cuối cùng của Dương Kỳ đã đánh thủng người hắn. Nắm tay của Dương Kỳ xuyến qua ngực, lòi ra ở sau lưng đối phương. Khi Dương Kỳ thu tay, trong bàn tay của hắn đã co. Thêm một trái tim này co. Màu lưu ly, tinh thuận trong suốt, co. Năng lượng cường đại của tiền giới từ trong trái tim phun ra. Trái tim của tiền nhân. Tiền nhân là người đã ngưng tụ thành tiền thế, sau khi phi tháng được tiền giới gột rửa, toàn thân sẽ chuyển hóa thành một loại năng lượng khác. Loại năng lượng thế này được gọi là tiền thế, các bộ phận trên người đều nhận được lợi ích cực lớn, co. Khả năng kết hợp với nhau tạo nền sức chiến đấu, lực sát thương vĩ đại. Cũng bởi vì mỗi bộ phận trên người đều đã được coi là năng lượng thế, cho nên sau khi mất đi bộ phận nào đó co. Thế nói là nguyền khi đại thương. Mỗi một cơ quan trên người đều là một kiện tiền khi mạnh mẽ, không thể phục chế, nếu như mất đi một cái, vậy thì sau này tiền nhân đó phải tiêu hao một lực lượng lớn, thu thập các loại năng lượng vũ trụ chỉ cao, luyện chế cái mới, thậm chí còn phải nhảy vào trong lò luyện đu. C lại một tiền thế khác. Cảnh giới dại thánh cấp 1, cấp trùng sinh, co. Thể ngưng tụ các cơ quan trên người, thế nhưng khi đạt tới tiền nhân, thân thế quá mức tinh diệu, tiền thế không giống với phàm thế cho nền đã co. Sự khác biệt lớn. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng thập thần cơ hiện giờ, Dương Kỳ lại mo. C trái tim của tiền nhân kia ra, mà trái tim là cội nguồn lực lượng của tiền thế, lực lượng trên người của đối phương giảm mạnh. Giết, Dương Kỳ tiếp tục xuất thủ, minh thần chi màu xuất hiện lao thẳng tới đầu của tiền nhân kia. Chết tiệt thật, trái tim của ta. Sư giá tiên giới kia giật mình, thế nhưng lúc tinh ngộ thi trái tim đã mất, khả năng sử dụng các loại tiền thuật giảm sút, số mạng của hắn đang trong thời khắc bấp bênh. Ngũ hành tề động, hưu tướng võ tướng, huyền môn chỉ tốn, nhất thống cần khốn. Ngũ hành cùng hiện, co. Hình mà không hình, chỉ tốn huyền môn, nhất thống cần khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền nhấn kia bắt đầu phát uy, đầu của hắn ngoắc một cái, rất nhiều tiểu thế giới xuất hiện, sau đó liền tục tan vỡ, phóng ra năng lượng cường đại. Mỗi một sợi tóc đều là một kiện tiên khi cực kỳ lợi hại, trong khi mỗi một sợi tóc hiện giờ lại đang bị hủy diệt, tỏa ra năng lượng cường đại chặn công kích của Dương Kỳ. Trái tim đã bị ta mo, xê đi mà vẫn còn mơ mộng, không co. Khả năng đó đầu, thân hình Dương Kỳ biến thành một cái ư ảnh, mệnh vận chi luấn bảy bắt đầu chuyển động, những luống năng lượng hủy diệt của đối phương không thể tới gần hắn. Bản nhạc hoàng hôn, minh thần chi màu vang lên những thanh âm khác nhau, quét sạch năng lượng của đối phương, một mấu nữa chớp lên, lao tới mi tầm của sứ giá tiền giới. Ngươi đúng là to gan, lại dám đánh chết ta, ta là sứ giả của Thái Hoàng Thiền, lẽ nào người không sự tiến giới trừng phạt hay sao? Trong lòng tiền nhân kia hiện giờ dị vô cùng kinh khủng, hắn đưa tay lên chặn ở mi tầm của mình. Thế nhưng, bụp một tiếng, bàn tay đã bị minh thần chi màu đâm thủng. Giết người thì đã làm sao? Sớm muộn cũng co, một ngày ta phi thăng, biến đảm tiền nhân các người trở thành nô lệ. Bây giờ người chết đi. Dương Kỳ càng lúc càng trở nên độc ác, một chiếu này đã vận dùng hầu như các loại khi công trong thần tượng chấn ngục kinh, máu của thượng đế trong người như sôi lên, mệnh vận chi luân lại xuất hiện. Cụ Luân mang theo đại đạo vô địch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đầu của tiền nhân kia. Bụp, đầu của tiền nhân kia vỡ ra như dưa hấu, máu tươi bắn tung to. E, đấy không phải là máu bình thường, mà là nâng lương vũ trụ co, đẳng cấp cực cao, do phép tắc tiền giới ngưng tụ thành dịch thế, mỗi một giọt mậu tươi nếu như ở trong thế tục sẽ hóa thành một biến máu, sinh ra sinh linh đẳng cấp cực cao. Địa ngục dung lộ, một cái lò luyện đột ngột hát ẹn ra, chấn áp luôn sứ giá tiền giới nguyền khi đại thương kia, sau đó Dương Kỳ liên tục thi triển thần ma phong ấn giam giữ đối người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng thập thần cơ. Phương, địa ngục dung lộ bắt đầu thu nhỏ lại bằng nắm tay, chậm rãi tiến vào minh gia thần tịnh thổ. Thiền ca từ trên người Dương Kỳ vang lên, to rõ kéo dài. Một vị sư giá tiên giới chỉ cao vộ thương, co. Thể khiến cho đám phủ chủ vộ, thương và sơ thủy giả phải quỳ lạy, vậy mà lại bị Dương Kỳ chấn ép, từ từ luyện hóa thì đúng là không còn gì để no. Y, ha ha, ha ha ha. Sau khi chấn áp xong tiền nhân kia, Dương Kỳ ngửa mặt lên trời cười dai, thể hiện sự thông khoái trong làng, sau đó nhìn đám người như phủ chủ, sơ thủy giả, đường chủ, pho. Phủ chủ đang trợn mắt ha mồm. Trận chiến này đã khiến tê nhiều người rung động, cũng đầy rất nhiều người vào tình cảnh khó khăn, hộ giật mình, theo bản năng lui lại một bước, tự động bảo vệ bản thân. Giọng nói của phú chủ vô thương đã trở nên lắp bắp. Đấy là, co, chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Dương Kỳ dùng ngôn ngữ trêu chọc no. Y ngắn, ngươi không biết sao? Vậy ta sẽ nói cho người biết, người định đem chức vị phủ chủ truyền cho ta, nhưng thực ra là cho sứ giá tiền giới mai phục, chờ khi ta tiếp nhận chức vị sẽ bị hắn ám toán, bắt sống. Các người nói xem, các người nên làm gì bây giờ? Sau khi nói xong Dương Kỳ ngồi ngay xuống chiếc ghế của phủ chủ, ngón tay của hắn gõ theo nhịp xuống hai bền ghế, thanh âm cong cong theo đó vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, trong tai những người kia tiếng cong cong này không khác gì thanh âm đời mang. Lơ ịu một vị đường chủ rốt cục chịu đựng không nối, hét ấm lên. Dương Kỳ, người đúng là to gán, dám giết cả sứ giá tiền giới, người làm bậy làm ba thì thối cũng được, vậy mà bây giờ còn dám miệt thị cả tiền giới, đây chính là hành vi tội ác tây trời, người. Đường chủ này chỉ thẳng vào Dương Kỳ, ngón tay run rẩy. Mau thả sứ giá tiền giới ra, đập đầu nhận sai, theo sứ giá tiền giới đến tiền giới thì người mới co. Thể bảo vệ tính mạng của mình, nếu không thì người sẽ bị giết chết. Tiền giới mà tức giận thì một người như người sao co. Thể chống đỡ được. À, hóa ra là đường chủ đan đường, người là một hảo thủ luyện đan, giết người ta đúng là hơi tiếc, vậy thì người làm nô bộc cho ta đi, giúp gia tộc ta luyện đan suốt đời vậy. Dương Kỳ đảo mắt, bàn tay vung lên một cái. Ẩm ấm, nguyên khi nổ tung, đường chủ kia bị Dương Kỳ tóm được, ép phải quỳ xuống dưới chân hắn. Khống, đường chủ đan đường phẫn nộ gấm thét, dùng toàn lực nâng mình dậy nhưng không ăn thua gì. Cách chương.